Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, biết được bảo tàng. Một kiếm mặc dù đem Vũ Dực Hóa Long Thú kích thương, nhưng cũng không có giải quyết triệt để. Cổ Mộc rất là không yên lòng, thế là thu hồi phòng ngự bình chướng, muốn đi ra khoang tàu. Long Linh vội vàng ngăn lại nói, ngươi không thể giết nó. Cổ Mộc ngừng chân, quay người nhìn xem nàng, hỏi, vì cái gì? Long Linh đại mi cau lại, nói, khí tức của nó để ta cảm thấy một tia quen thuộc. Thật giống như có huyết mạch tương liên cảm giác. Cổ Mộc lăng thần, có quan hệ với Long Linh thân phận. Thái trưởng lão đã từng suy đoán, nàng có lẽ là Long gia hậu duệ, cũng có thể là thái cổ thời đại Long tộc hậu duệ. Nhưng là suy đoán vẻn vẹn suy đoán, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Bây giờ Long Linh cùng con rồng kia thú có cảm giác vi diệu. Cái này khiến Cổ Mộc lập tức khẳng định, nàng khẳng định cùng Long tộc có quan hệ. Linh Linh, ngươi có thể hay không thật là Long tộc hậu duệ a? Cổ Mộc hỏi. Long Linh lắc đầu, nói, kỳ thật ngay cả chính ta cũng không rõ ràng, nhưng ở Long Đế Di Mộ thần bí tổ tiên đã từng nói, Long gia chính là Long tộc hậu duệ. Cổ Mộc nâng cằm lên, nói, đầu này Vũ Dực Hóa Long thú cùng Long tộc có huyết mạch liên hệ, mà ngươi cùng nó có thể có đặc thù cảm ứng, nghĩ đến sẽ không sai. Thái cổ thời đại, bởi vì niên đại xa xưa tư liệu rất ít, Cổ Mộc chỉ là từ Dương Hoa trong miệng biết được. Tại thời đại kia, vạn tộc san sát, cường đại nhất chủng tộc vì nhân tộc, Long tộc, thú tộc, cổ tộc, nhân loại dùng cường đại sinh sôi năng lực, là đại lục này số lượng nhiều nhất chủng tộc. Thú tộc bằng vào nhục thân nghỉ lại tại rừng sâu núi thảm, đồng dạng cường đại dị thường. Long tộc thì rất ít gặp, bởi vì tin đồn, bọn hắn ở tại không muốn người biết Long đảo, từ trước đến nay rất ít bước vào đại lục. Về phần cổ tộc, liền tương đối đặc thù, bởi vì cái này chủng tộc có thể nói cũng thuộc về nhân loại. Thậm chí tại thái cổ thời kỳ từng bị nhân tộc phong làm thần linh. Nghe nói, đây là nhân loại tổ tiên, tại thiên địa hình thành về sau, trước hết nhất đản sinh nguyên thủy cổ lão nhân tộc. Nói đơn giản, cổ tộc kỳ thật càng giống là nguyên thủy bộ lạc. Bọn hắn sẽ sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, trên người có kỳ quái phù văn, có thể tiến hành kích phát, từ đó đề cao sức chiến đấu. Bằng lần, từng một trận là thái cổ sơ kỳ đại lục người thống trị tuyệt đối. Đáng tiếc, cổ tộc gây giống năng lực thấp, mà theo nguyên nhân nào đó, mới phát nhân loại sinh ra, trên thân phù văn biến mất, thân thủ nhanh nhẹn, trí tuệ rất chúng. Gây giống năng lực cực mạnh. Cuối cùng tại lịch sử diễn biến hạ, người nguyên thủy loại dần dần giảm bớt, giống loài đều sẽ tiến hóa, chiến thắng hơi bỏ. Đây là pháp tắc sinh tồn. Người nguyên thủy loại cuối cùng tại thái cổ hậu kỳ diệt tuyệt, mà mới phát nhân loại thì đem bọn hắn phong làm thần linh. Bởi vì cái sau mặc dù trở nên càng thông minh càng thoăn thoắt, nhưng lại mất đi phù văn, mất đi kích phát, cũng mất đi cường hãn nhục thân cùng lực lượng. Phải biết, tại thời đại kia, võ đạo mới vừa vặn nảy sinh, đại lục ở bên trên dựa vào chính là nắm đấm cùng thân thể. Cho nên nhân loại rất miến điện đã từng người nguyên thủy loại, cuối cùng đem hắn xưng là cổ tộc. Phí hoài tháng năm, đại lãng đào xa, theo mới phát nhân tộc dần dần cường đại, võ đạo bắt đầu trưởng thành, tộc khác loại thì dần dần tuyệt tích, cuối cùng thú tộc cùng long tộc cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử, trở thành bị hậu nhân đàm luận truyền thuyết. Có thể nói, thái cổ thời đại, nhưng thật ra là một cái tiến nhanh hóa thời đại, nguyên thủy nhân loại bị mới phát nhân loại thay thế. Bằng vào xuất sắc sức sáng tạo cùng sinh sôi năng lực thống nhất đại lục, mà như là long tộc cùng thú tộc bởi vì không thể kịp thời tiến hóa. Cuối cùng đào thải ra khỏi cục. Đương nhiên, không thể phủ nhận là tại kia vạn tộc san sát niên đại, thú tộc cùng long tộc cường hãn cũng là phi thường lớn. Thậm chí truyền thuyết, khi bọn hắn đạt tới nhất định cao độ có thể hóa thân thành người. Cũng chính là như thế, cho đến ngày nay, Thượng Vũ Đại Lục cũng có được một ít nhân loại là cái nào đó tộc loại hậu duệ tin đồn. Tỷ như, hiện tại Long Linh cùng đã từng long ra, suy đoán ra Long Linh là long tộc hậu duệ. Cổ Mộc cười nói ra, Linh Linh, ngươi có phải hay không là long tộc công chúa đâu? Truyền thuyết, thái cổ thời đại long tộc công chúa thế nhưng là thế gian đẹp nhất. Long Linh liếc mắt nhìn hắn, nói, Cổ Mộc, ngươi có phải hay không cổ tộc hậu duệ đâu? Tin đồn, bọn hắn đều là bộc lộ toàn thân, chỉ dùng một mảnh lá cây che kín thân thể, rất vô sỉ tại trong sơn giã xuyên qua. Cổ Mộc nghe vậy, khóe miệng co giật, bong tàu bên trên, Cổ Mộc cùng Long Linh đứng ở chỗ này, Hạ Chân cùng mật thám cùng đám người đứng ở phía sau. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bởi vì thực tế xem không hiểu, vừa rồi hai người giống như tại gian phòng cãi nhau, làm sao hiện tại sự tình gì đều không có. Ở trong đó nhất không giảng hòa thất vọng nhất thuộc về Bạch Hiểu Xanh. Cổ Mộc nếu như không phải vì đầu này vũ dực hóa long thú, khẳng định phải hào hào gây sự với nàng, dù sao nữ nhân này quá đáng ghét, đem chuyện gì đều nói, để Long Linh thương tâm như vậy. Kỳ thật chuyện này cũng không trách Bạch Hiểu Xanh, dù sao nàng nói tới đều là sự thật. Cổ Mộc từ đầu đến cuối giấu giếm cũng không phải chuyện gì. Một khi trở lại Thượng Vũ Đại Lục, Long Linh khẳng định sẽ biết. Đến lúc đó, hai người trở lại lục địa, cái sau quá tải, có lẽ liền sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi. Hiện tại sớm nói ra, Cổ Mộc có thể giải thích, Long Linh cũng tin tưởng, đây chính là một cái rất tốt thời cơ. Như thế xem ra, Bạch Hiểu Xanh muốn cố ý cho hắn thêm chút phiền não. Ngược lại là vô tâm trồng liễu, làm một chuyện tốt, mọi người ở đây tụ tập ở đầu thuyền không bao lâu. Phiêu phù ở trong biển vũ dực hóa long thú cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Nhưng to lớn hai mắt chung lóe ra suy yếu chi sắc. Hiển nhiên thương thế chưa khôi phục. Long Linh thấy thế, hóa thành cầu vồng, đi vào nó bên người. Cổ Mộc vội vàng cùng đi qua. Hắn là sợ đầu này huyền thú lại đột nhiên bảo tẩu từ đó tổn thương Linh Linh. Biết hắn ý nghĩ, Long Linh mỉm cười, tiếp theo đem ánh mắt rời về phía vũ dực hóa long thú. Mà cùng lúc đó, cái sau ánh mắt cùng nàng tiếp xúc, kia hư nhược ánh mắt bên trong có một chút biến hóa. Mà sự biến hóa này có kính sợ, có sùng bái, giống, vũ dực hóa long thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất là tại cùng Long Linh nói cái gì. Cái sau đại mi hơi nhíu, nói, Cổ Mộc, ta có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì. Cổ Mộc ngạc nhiên, nói, nó nói cái gì? Long Linh nói, ta là vương, vương. Cổ Mộc mê hoặc, Long Linh gật gật đầu, sau đó hỏi hướng vũ dực hóa long thú, nói, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Giống, vũ dực hóa long thú lung lay to lớn đầu lâu, nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Long Linh mừng rỡ nói. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái. Chính mình Linh Linh vậy mà có thể cùng hải thú câu thông. Đây cũng quá thần kỳ. Là bởi vì nàng là long tộc hậu duệ nguyên nhân sao? Có thể nghe hiểu vũ dực hóa long thú ngôn ngữ. Long Linh liền cùng nó bắt đầu giao lưu. Mà đi qua thời gian ngắn hỏi thăm, nàng nhíu mày nói ra. Cổ Mộc, ngươi biết nó tại sao lại ở đây sao? Cổ Mộc lắc đầu, Long Linh nhìn xem phương xa, nói, nó tại vùng biển này sinh tồn 1000 năm, tuân theo di nguyện của tổ tiên, ở đây thủ hộ một cái bảo tàng. Nhưng 100 năm trước, có một đám ngoại lai huyền thú chiếm lĩnh bảo tàng. Nó cuối cùng trốn thoát. Bảo tàng, Cổ Mộc hai mắt tỏa ánh sáng. Ở nơi nào? Long Linh chỉ vào chỗ nhìn phương vị. Nói, phía trước 200 dặm. Cổ Mộc phóng tầm mắt tới. Sắc mặt biến hóa. Nói, không phải liền là nồng vụ khu sao? Chẳng lẽ nơi đó ẩn giấu đi bảo tàng? Long Linh gật gật đầu. Nói, nó nói, nơi đó nơi biển sâu có một tòa động phủ, là nó vĩnh viễn bảo vệ địa phương. Về sau một đầu tinh thú, dẫn theo một đám cửu phẩm huyền thú lại tới đây chiếm cứ động phủ. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, có thể so với võ thánh tinh thú, cùng một đám võ hoàng đỉnh phong yêu thú. Đây tuyệt đối là đại trận cho a. Cổ Mộc, nó nói ta có được vương khí tức. Tòa các động phủ nguyên bản thuộc về ta. Nó muốn để ngươi đi đoạt trở về. Long Linh tiếp tục nói. Cổ Mộc trợn trắng mắt. Kém chút rơi xuống trong biển. Hung hãn như vậy tinh thú cùng nhiều như vậy huyền thú. Chính mình mới võ hoàng đỉnh phong. Đi không phải muốn chết sao? Đương nhiên, đánh không lại là đánh không lại. Nhưng đã động phủ này cùng Long Linh có liên quan, kia nhất định phải chiếm được. Vì vậy nói, Linh Linh, ngươi hỏi nó, bảo tàng là cái gì? Long Linh gật gật đầu, sau đó cùng Vũ Dực Hóa Long Thú giao lưu. Sơ qua, nói ra, nó cũng không rõ lắm, chỉ biết là thượng cổ thời đại một cái gọi Long Chiến Thiên nhân loại tại cùng 9 tên nhân loại ở đây ác chiến. Để lại xuống tới Long Chiến Thiên. Cổ Mộc ngạc nhiên, sau đó nâng cằm lên nói, người này là tứ thần đệ tử thủ hạ, tin đồn tu vi cũng tại võ thần. 9 người kia hẳn là chính là 9 đại võ thần đã ở đây ác chiến lưu lại đồ vật, rất có thể là vũ khí, có lẽ là áp đảo tuyệt phẩm phía trên bảo vật đâu. Cổ Mộc đầu này trái cây nhưng không thổi, rất nhanh liền đánh giá ra cái gọi là bảo tàng là vật gì. Linh Linh, ngươi nếu là Long gia hậu duệ, kia Long Chiến Thiên có lẽ là Long tộc hậu duệ, có lẽ sẽ là ngươi tiên tổ đã có bảo vật để lại đây, nhất định phải cầm về. Long Linh nhìn xem hắn nói, ngươi đánh thắng được tinh thú sao? Cái này Cổ Mộc làm khó, vì vậy nói, ngươi hỏi nó tinh thú phẩm giai là bao nhiêu? Nhất phẩm a. Cổ Mộc nở nụ cười, vỗ ngực nói, không có vấn đề. Linh Linh, ngươi đừng quên, năm đó ca thế nhưng là chặt xuống qua Kim Tiêu hồn sư tiểu đệ đệ đâu. Long Linh nghe vậy, lập tức nhớ tới thú mạch sơn một màn kia, thế là hơi đỏ mặt, mắng, có thể làm ra loại chuyện này. Chỉ sợ chỉ có ngươi cổ vô sỉ. Ngươi nói võ đạo hiệp hội vì cái gì không cho ngươi võ hổ thẹn xưng hào đâu. Ngoặc kép, bình tĩnh đại hải, không sóng không gió, hào cũng không có di chuyển, mà là lẳng lặng đậu ở chỗ này. Cổ Mộc đạt được bảo tàng vị trí chính xác, cũng không có ngay lập tức hành động, bởi vì hắn cần hào hào tính toán một phen. Dù sao 200 dặm bên ngoài rất có thể có thể so với võ thánh tinh thú và số lượng không biết cửu phẩm huyền thú, cái này nếu không hảo hảo nghiên cứu, chỉ định ra kế hoạch tác chiến, đi qua khẳng định là tìm diệt, được thu vào thôn thiên ngưng hồn đỉnh bên trong, hóa thành pho tượng thần mang đã bị Cổ Mộc triệu hoán đi ra. Thời khắc này nó đem đầu lâm vào đáy biển, phóng thích ra âm ba. Cuối cùng ngẩng đầu, nói ra, ta căn bản thăm dò không ra. 200 dặm phạm vi ngoài có huyền thú cùng tinh thú. Cổ Mộc từ trên thuyền nhảy đến trên đầu của nó, ngồi xuống nói ra, Vũ Dực Hóa Long Thú nói, những này huyền thú đều tiến vào biển sâu động phủ. Chắc hẳn có cái gì cấm trận ngăn cách hết thảy. Thần mang không nói, Cổ Mộc không còn xoắn suýt ở đây. Ngược lại là phi thường giật mình nói, nhỏ mang, một năm trước ngươi vẫn là thất phẩm, sao phải hiện tại đạt tới cửu phẩm? Ta đỉnh phong thực lực chính là cửu phẩm, chỉ là bị băng phong quá lâu thực lực rút lui mà thôi. Thần mang nhàn nhạt nói, sau đó nói bổ sung, ta gọi thần mang, xin đừng nên gọi ta nhỏ mang ngây thơ như vậy danh tử. Thần cái rắm a, ngươi bây giờ là khế ước thú của ta. Cổ mộc tuét miệng nói, cho nên, ta thích gọi nhỏ mang. Thần mang im lặng, nhỏ mang, ngươi bây giờ thế lực khôi phục, đánh thắng được đồng phẩm giai huyền thú sao? Cổ mộc tò mò hỏi. Thần mang nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, nói, ta thế nhưng là hy hữu huyền thú, đồng phẩm giai bên trong, trừ thần thú hậu duệ, một cái đánh ba cái không phải vấn đề gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.